Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chó săn đuổi theo. Cự nhân ra trận. Don Ryu liếc qua mặt lộ vẻ đắc ý Kazik, trong lòng đã có so đo. Đối phương tiến bộ lại nhiều cũng tránh không được là năng lực giả sự thật. Ngư nhân đường phố mặc dù bị cực lớn bong bóng chống đỡ lấy một mảnh không có nước biển trống không khu vực, nhưng những vấn đề này đối với Don Ryu tới nói phi thường tốt giải quyết. Nước biển ngay tại cực lớn bong bóng bên ngoài, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần mở ra mấy cái lỗ sâu dẫn vào nước biển, gia hỏa này đoán chừng liền rốt cuộc nhảy không lên. Phương pháp mặc dù lão, hữu dụng là được. Cảm tạ. Neptune đối với Don Ryu cảm tạ một câu. Sau đó lập tức dương mắt nhìn về phía không ngừng lấp lóe tại phụ cận Kazik. Hắn cũng rất không minh bạch vì cái gì cái này hải tặc hội lấy hắn làm mục tiêu. Hai người hẳn là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Địch ý đến tột cùng từ đâu mà đến đâu. Don Ryu lưng quá thụ thương cánh tay động tác. Đúng lúc bị Kazik nhìn thấy. Làm sao? Người không phải là rất lợi hại sao? Kazik nhíu mày. Chào phúng Don Ryu cười nói. Núp ở trong đám người liền cho rằng ta không có cách nào. Nha! Don Ryu nhàn nhạt lên tiếng. Căn bản không cho dư thừa biểu lộ. Kazik châm chọc không có đạt được đáp lại. Tựa như là một cái trọng quyền đánh vào trên bông. Đột nhiên, Kazik, một tiếng nổi giận từ đằng xa truyền đến. Quen thuộc thanh âm, khí tức quen thuộc, cùng quen thuộc đi săn rung động. Kazik trong lòng căng thẳng, vội vàng nghiêng người chạch hướng chỗ cũ. Một đạo hàn quang sát Kazik bên tai đi qua, tiếp lấy lộ ra một cái to con thân ảnh. Rõ ràng là nguyên song đao băng hải tặc thuyền trưởng chó săn Rengar. Là ngươi? Kazik kinh ngạc nhìn chằm chằm Rengar. Không phải nghe nói ra hỏa này bị thiên long nhân mua đi làm nô lệ sao? Theo sát mà đến còn có tam thú linh băng hải tặc báo lão đại. Quy lão đại phụ trách chăm sóc hổ lão đại. Cho nên chỉ có báo lão đại đi theo Rengar mà tới. Kazik hơi nheo mắt. Tam thú linh băng hải tặc báo lão đại hắn tự nhiên nhận biết. Cũng biết ra hỏa này thực lực không yếu. Thậm chí so Rengar càng thêm khó chơi. Nguyên lai là tìm tới trợ thủ A. Con ngươi đảo một vòng. Kazik sinh lòng thoái ý. Nếu là đối mặt bất kỳ người nào hắn cũng dám một trận chiến. Đi săn rung động phía dưới. Rengar cảm giác lực đạt được thật to tăng lên. Khi Kazik thần sắc khẽ biến thời điểm. Rengar liền biết tiểu tử này dự định chuồn đi. Dù sao hai người đã từng là cùng một cái băng hải tặc khác phái huynh đệ. Một cái lắc mình, Rengar liền di động đến Kazik hậu phương, ngăn chặn đường lui của hắn. Trước có báo lão đại không ngừng tới gần, sau có Rengar ngăn chặn đường đi. Kazik lập tức lâm vào hai đầu giáp công cục diện. Ngư nhân đường phố chiến đấu 10 phần kịch liệt. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến đảo ngư nhân bên trên những người khác. Ở vào san hô chi đồi phồn hoa khu vực một gian trong quán rượu. Little O bởi vì hình thể quá khổng lồ, không cách nào tiến vào trong tửu điếm dễ dàng cho trước cửa ngồi trên mặt đất. Từng thùng mỹ vị đảo ngư nhân đặc biệt rượu bị từ trong tửu điếm rời ra ngoài. Ngư nhân một thùng lớn rượu đối với Little O tới nói vẻn vẹn chỉ là một ngụm nhỏ mà thôi. Rất nhanh bên cạnh hắn đã chất đống núi nhỏ nhiều thùng rượu rỗng. Chủ cửa hàng lúng túng nhìn xem mặt không hồng khí không thở vẫn như cũ nốc ừng ực Little O. Đáy lòng nóng này không được. Hắn biết không thể đắc tội trước mắt cái này khổng lồ ra hỏa. Có thể trong tửu điếm giấu rượu cũng nhanh muốn bị một mình hắn uống cạn sạch a. Ngay tại chủ cửa hàng gấp tay chân luống cuống thời điểm. Một cái gầy vóc dáng hải tặc dùng cả tay chân chạy tới. Lão, lão đại, đánh nhau. Neptune mang theo đại lượng quốc vương quân tiến vào ngư nhân đường phố. Cùng giấu ở ngư nhân đường phố đám hải tặc đánh nhau. Cái gì? Little O lực đạo trên tay nhất trọng. Trong nháy mắt bóp nát một thùng rượu ngon. Tại dâu trắng quyết định tiến về đảo ngư nhân lúc. Little O vị trí khoảng cách đảo ngư nhân gần nhất. Cho nên hắn cùng hắn dưới cờ băng hải tặc làm quân tiên phong tiến vào đảo ngư nhân. Dâu trắng mệnh lệnh rất đơn giản. Tại hắn đến đảo ngư nhân trước đó, nhất định không thể để cho đảo ngư nhân bên trong náo động quá lớn. Ngư nhân đường phố hỗn loạn trình độ có bao nhiêu nghiêm trọng? Little O ít nhiều biết một chút. Quốc vương quân tượng trưng cho đảo ngư nhân quang minh. Như vậy ngư nhân đường phố thì đại biểu đảo ngư nhân hắc ám. Khi quang minh cùng hắc ám đụng vào nhau, kết cục chỉ có một cái. Rầm rầm, Little O bỗng nhiên đứng lên. Chồng chất tại bên chân như ngọn núi cao thùng rượu nhao nhao khuynh đảo lăn ra. Đi theo ta, cũng không thể để đám kia hỗn đản đem đảo ngư nhân phá hủy. Lão cha thế nhưng là rất thích nơi này đâu. Suy nghĩ lấp lóe, Little O mang theo một đám hải tặc long hành hổ bộ hướng phía ngư nhân đường phố phương hướng. Tiến đến, khách sạn lão bản thấy thế cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cái kia cự nhân tại uống nửa giờ. Không, 10 phút đồng hồ hắn liền không có rượu có thể bán. Ngay cả phụ cận có rượu bán địa phương đều bị hắn cho đủ tới. Ai, mặc dù bồi thường chút rượu, cũng may cửa hàng hoàn hảo vô khuyết bảo tồn lại. Chủ cửa hàng đắng chát nhìn trong tiệm, loại này lo lắng đề phòng thời gian. Đến tột cùng lúc nào tài năng kết thúc a? Nhanh chân mà đi, Little O chợt nhớ tới cái gì. Đưa tay trong ngực móc ra một túi kim tệ. Giơ tay tướng đến hậu thân ném ra ngoài. Kim tệ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Vừa lúc rơi vào khách sạn trước cửa. Đây là... chấm ngoặc kép. Chủ cửa hàng nghe được động tĩnh ngoài cửa. Tưởng rằng cái kia cự nhân lại chạy về tới. Vội vàng ra ngoài xem xét. Một cái túi kim tệ. Tràn đầy một miệng lớn túi kim tệ. Hoàn toàn đầy đủ giao những rượu này tiền. Chủ cửa hàng trên mặt kích động không gì sánh kịp. Hắn hơi kinh ngạc nhìn qua cái kia cao lớn đi xa bóng lưng. Hải tặc ăn cơm uống rượu không trả tiền tại đảo ngư nhân tựa hồ đã tạo thành một loại đương nhiên. Trước một khắc còn cảm thấy Little O lớn lên to lớn vô cùng. Lại hung thần ác sát chủ cửa hàng. Giờ khắc này lại cảm thấy Little O so phần lớn người đều có thể yêu nhiều. Ăn cơm trả tiền, uống rượu thanh toán. Một cái vốn là bình thường hành vi lại làm cho ngư nhân như là gặp ma. Không dám tin, tựa hồ, Otohime nương nương nói tới tương lai. Thật sự có khả năng thực hiện. Đại bộ phận ngư nhân đều là hiền lành. Hy vọng đạt được bình đẳng đối đãi. Hy vọng cùng chủng tộc khác sống chung hòa bình. Hy vọng đem đến trên biển tắm rửa chân chính ánh nắng. Ngư nhân đường phố, chiến đấu bởi vì Rengar cùng báo lão đại gia nhập. Sớm tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người mục tiêu rất rõ ràng. Huyết đường lang Kazik, mà đông đảo hải tặc trong trận doanh thiếu đi Kazik cái này một chiến lực mạnh mẽ về sau. Đã không thể đối với quốc vương quân sĩ binh hình thành ưu thế áp đảo. Đại địa lưu động, nham thạch tựa như mì sợi đồng dạng mềm hóa. Liên tiếp như là sóng biển đồng dạng hướng phía một chỗ dũng mãnh lao tới. Cuối tầm mắt. Thiên địa đụng vào nhau một tuyến, chen chúc mà tới tảng đá không ngừng kéo lên. Một cái cực lớn thạch đầu nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở trước mặt của hắn cho dù là Neptune như thế hình thể cũng lộ ra dị dạng nhỏ bé. Chậc chậc, rốt cục bỏ được động thủ. Chỉ là, động tĩnh này có phải hay không có chút quá lớn. Don Jiu cảm giác được dưới chân đại địa đều chấn động lên. Tựa như sắp bị một cái đại thủ lật qua đồng dạng. Thân ảnh nhoáng một cái. Don Jiu tức thời tránh ra thoát ly chiến trường. Hắn cũng không muốn bị Piker ra hỏa này công kích cho lan đến gần. Vội vàng chạy tới Little O vừa vặn nhìn thấy một màn này. Đáy mắt một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Hắn không sợ đối thủ chỉ là cùng dạng này thạch cự nhân chiến đấu. Coi như làm không được lão cha phân phó A. 064 trong truyền thuyết nam nhân. Thạch cự nhân càng lúc càng lớn, ngư nhân đường phố trong lòng đất nham thạch tựa hồ toàn bộ đều tụ tập tới. Dừng tay, Little O thấy thế không khỏi sầm mặt lại, ba chân bốn cẳng như bay xông về Piker biến thành thạch cự nhân. Hai cái to lớn thân ảnh chỗ nhấc lên kình khí lập tức hóa thành một trận bạo phong. Cuồng phong phun trào thổi lên đầy trời cát bụi. Tàn phá không chịu nổi ngư nhân đường phố càng thêm lung lay sắp đổ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Little O thân thể sao mà khổng lồ. Mỗi một lần bàn chân rơi xuống đất đều chấn động đến toàn bộ ngư nhân đường phố đi theo lắc một cái. Đối mặt như thế cực lớn Little O, Piker cũng không dám chủ quan. Coi như hắn sẽ không bởi vì thạch cự nhân bị đánh nát mà thụ thương. Nhưng chế tạo một cái như thế lớn thạch cự nhân là phi thường tiêu hao thể lực. Nếu như khả năng, Piker ngược lại là hy vọng có thể một quyền giải quyết hết Little O. Đưa tay, nắm quyền, hai người ai cũng không chịu lui nhường một bước, đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên nắm tay. Oanh, một cái không lưu tình chút nào trọng quyền vung ra, cường hãn quyền phong vậy mà sinh sinh đem không khí đều cho đánh nát. Gào thét phong bạo quét sạch tựa như muốn đem tất cả mọi người tung bay ra ngoài. Tới gần, hai người trọng quyền cách xa nhau không đủ 10 mét. Đối với cự nhân tới nói, 10 mét cùng 1 mi gần vốn cũng không có khác nhau. Khẩn thiết chạm vào nhau. Dung ra một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Mọi người vây xem đều có đạo này kinh khủng khí kình đẩy lui mấy bước. Cho tới nay Don Jiu đều cảm thấy cự nhân tộc chỉ có man lực. Hoàn toàn là cực lớn bia sống. Nhưng khi hắn thân lâm kỳ cảnh cảm thụ hai cái này người bên ngoài lớn vật chiến đấu. Lại hoàn toàn không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Chỉ có thể dùng vô cùng rung động đến cảm khái. Quyền quyền đến thịt cảm giác. Hai cái to lớn thân ảnh mỗi một lần quyền xương giao thoa va chạm. Đều để Don Jiu trái tim đi theo nhảy loạn một cái. Hắn xem thường thế giới này a. Hô, không hổ là được vinh dự trời sinh chiến sĩ nhất tộc. Don Jiu hít sâu một hơi. Thời gian dần qua tỉnh táo lại. Hai cái cự nhân chiến đấu để bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Ngoại trừ Rengar cùng Kha'Zix hai người bên ngoài. Tất cả mọi người từ bỏ đối thủ trước mắt. Ghé mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu chiến đấu hai cái cực lớn thân ảnh. Loại này đẳng cấp chiến đấu. Căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tham dự. Quái vật, chân chính quái vật, mau chạy đi. Tại sinh mệnh cùng tiền tài ở giữa, đám hải tặc cuối cùng lựa chọn sinh tồn mệnh. Không có mệnh đến hưởng thụ tài phú mang đến khoái hoạt. Cái kia còn cần tài phú làm cái gì? Đám hải tặc như bị điên ra bên ngoài bỏ chạy. Chỗ nào còn nhớ được những cái kia bị bắt tới nhân ngư? Jinbe thấy thế lập tức phân phó quốc vương quân sĩ binh nhóm xông vào trong phòng. Đem những đồng bào cấp cứu ra. Mà Neptune thì quơ tam xoa kích. Đem tất cả vẩy ra mà đến cực lớn đá vụn ngăn lại. Như là một cái kín không kẽ hở hình người cự tướng. Ngăn tại đám người sau lưng. Little O nổi điên làm gì đâu. Vì cái gì vừa lên đến liền đuổi theo Piker đánh. Don Jiu cũng không lo lắng Piker. Tên kia còn không có yếu như vậy. Chỉ là cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vốn là muốn tại quốc vương quân lâm vào khốn cảnh thời điểm. Ra tay giúp một thanh đưa đến đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi tác dụng. Cứ như vậy Don Jiu cùng đảo ngư nhân hữu hảo quan hệ liền không gì phá nổi. Hết thảy đều đặt tại Don Jiu dự đoán thiết kế đang phát triển. Nhưng bây giờ bị Little O hỗn đản này một người làm hỏng. Thực lực a vẫn là quá yếu. Don Jiu bất động thanh sắc giấu vào âm thầm. Tấn công chính diện Little O là không thể nào có phần thắng. Duy nhất khả năng phương pháp chỉ có một cái. Xuất thủ đánh lén. Little O lực phòng ngự rất mạnh. Muốn một chiêu đánh ngã tương đối khó khăn. Don Jiu chỉ có thể lựa chọn công kích đối phương điểm yếu. Tỉ như trên mũi ba tấc địa phương. Phanh phanh. Lại là một lần không chút nào lưu thủ va chạm. Little O bàn tay trái bắt lấy Piker hữu quyền. Piker bàn tay trái đồng dạng đè lại Little O hữu quyền. Hai người lẫn nhau phân cao thấp. Cứ như vậy cầm cự được. Cơ hội a. Don Jiu một mực chú ý chiến trường. Nhìn thấy song phương rằng co không xong. Vừa bước một bước vào đâm vào vòng xoáy màu đen bên trong. Cùng lúc đó. Một đạo hắc quang tại Little O đỉnh đầu lấp lóe. Ông, Haki Busosoku, quấn quanh, Don Jiu trong tay đoạn đao lập tức biến thành hắc thiết nhan sắc. Mặc dù không phải cái gì danh kiếm, nhưng cũng là chém sắt như chém bùn lợi nhận. Gia trì Haki Busosoku, lấy Little O yếu nhất mặt tới nói. hoàn toàn có thể tùy tiện đâm xuyên. Hàn quang lóe lên, khí lực va chạm, hai người lập tức phát hiện đột nhiên ra trận khách không mời mà đến. Piker thấy rõ là Don Jiu, đáy mắt tinh mang lóe lên, tựa như minh bạch Don Jiu dự định làm cái gì. Piker hai tay không khỏi tiếp tục phát lực, thề phải đem Little O cho hoàn toàn ngăn chặn, dù là chỉ có một cái chớp mắt thời gian. Tiêu diệt tốt, Piker. Don Jiu mượn rơi xuống xung lực, giơ cao lên dao găm trong tay, hung hăng hướng về phía Little O mặt mà đi. Lần này chỉ cần đâm trúng, nếu là người bình thường tuyệt đối mất mạng, mà Little O loại này khổ người cũng sẽ thụ trọng thương. Tức, một tiếng than nhẹ hót vang tiếng vang lên, màu xanh hỏa diễm điểu chớp lấy hai cánh ra trận, hung hăng hướng về phía Don Jiu đụng tới. Oanh, một đạo trắng vòng lấy Don Jiu thân thể chỗ bộc phát ra. Mà xuống một giây, Don Jiu bỗng cảm giác một cỗ đại lực từ phần bụng truyền đến. Đi theo, cả người hắn tại cái này mạnh mẽ xung lực dưới bay ngược ra ngoài. Màu xanh hỏa diễm, bất tử điểu Marco. Don Jiu cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực bóng người, bị màu xanh hỏa diễm bao quanh nắm đấm rơi vào bụng của hắn bên trên. Nếu như không phải cảm giác được nguy hiểm, đem Haki Busosoku ngưng tụ tại phần bụng, khả năng lần này hắn liền lĩnh cơm hộp đi à. Marco sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời, chỉ là bắn vọt tốc độ càng phát nhanh. Don Jiu khóe mắt quét nhìn quét đến sau lưng, lập tức minh bạch Marco ý nghĩ, muốn mượn nhờ xung lực đem hắn lập tức rung ra bong bóng vòng. Ý nghĩ là không sai, coi như thật bị đánh ra bong bóng vòng, Don Jiu cũng sẽ không có sự tình, bởi vì Don Jiu cũng không là ác ma trái cây năng lực giả. Bất quá, hiện tại hắn còn không nghĩ bại lộ bí mật này, cho nên, Don Jiu trong tay lợi nhận lóe lên, nhắm ngay Marco trong mắt liền cắm vào, đáy mắt dần dần phóng đại bén nhọn lợi nhận đâm tới, bắt nguồn từ đối với nguy hiểm bản năng né tránh. Marco nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời trong tay lực lượng cũng thư giãn ba phần. Thừa này thời cơ, hắc quang lóe lên, Don Jiu thân ảnh biến mất tại Marco trước mắt. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một tiếng cự vang dội động toàn bộ ngư nhân đường phố. Một thân ảnh cao to xuất hiện tại mọi người trước mắt, cầm trong tay một thanh cực lớn thế đao. Người khoác màu trắng hải quân chế thức lại hơi có khác biệt chiến bào nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, cái kia 10 phần đặc biệt bên trên huyền nguyệt màu trắng dâu ria giống như một thanh loan đao treo ở ngoài miệng. Phía sau, vô số trương băng hải tặc dâu trắng cờ xí đón gió tung bay. Marco, chủ quan, lại bị cái thối tiểu quỷ đùa bỡn. Dâu trắng cô lạp lạp rồi phá lên cười. Đứng tại phía sau một đám băng hải tặc dâu trắng thành viên nghe tiếng, cũng đi theo cười ha ha. Marco phiết có thể bĩu môi, thật sự là hắn là chủ quan, không phải không có khả năng để Don Jiu cho chạy trốn. Mọi thứ dám làm tổn thương hắn huynh đệ người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Rõ ràng như thế cảm nhận được dâu trắng trên thân phát ra hào khí, Don Jiu nội tâm tựa như sóng cả mãnh liệt biển cả, lại tựa như mặt gương yên lặng mặt hồ. Nổi sóng chập trùng cùng yên tĩnh trí viễn hỗn tạp ở cùng nhau. Ngay cả Don Jiu cũng không rõ ràng tâm tình của mình lúc này. Bởi vì dâu trắng xuất hiện, chiến loạn không nghỉ ngư nhân đường phố phẳng phất tại cái này một giây đồng hồ dừng lại. Trên tấm hình bóng người liền hô hấp cũng không có. Tầm mắt mọi người nhao nhao rơi xuống dâu trắng trên thân. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Dâu trắng cánh tay vung lên đem thế đao đến cắm vào lòng đất. Cao giọng cười lớn hỏi. Marco là hắn hài lòng nhất hài tử, cũng là nhiều hài tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Có thể từ Marco trong tay đào tẩu, liền thế hệ trẻ tuổi đám hải tặc tới nói, Don Jiu đã đáng giá hắn hỏi một tiếng tên. Không có gì sánh kịp khí thế tự nhiên phát ra, không giận tự uy, cho người ta một loại đối mặt vô tận biển cả cảm giác. Hô, hít sâu một hơi, hô, lại thật dài phun ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Don Jiu lúc này mới dương mắt nhìn thẳng vào dâu trắng ánh mắt. Don Jiu cưỡng ép ngăn chặn run rẩy thân thể, cứ việc cảm giác được thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì mặt không đổi sắc nói một câu. Đang hỏi tên người khác trước, không phải hẳn là lời đầu tiên báo cửa nhà sao? Cô Lạp Lạp á, có ý tứ tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, dầu trắng cũng không vì Don Diêu bất kính sinh khí. Ngược lại ngửa đầu phá lên cười, không một không hiển lộ ra dâu trắng cái kia hào sảng một mặt. Đột nhiên, dâu trắng tiếng cười một trận, quanh thân khí thế ầm vang bộc phát, mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng phun ra ngoài phảng phất muốn đem không gian cho chấn vỡ. Bá khí thanh âm vang vọng toàn bộ ngư nhân đường phố. Lão tử danh tự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.